bến cầu Hoành Hiêu. Đợi chờ đợi đêm thâu, bóng người đi cuối nẻo biên thùy. Không hẹn ngày về, ngày lại ngày chờ trong chốn xa. Nghe lá rơi ngỡ chân người đi, lòng bồi hồi chờ mong bóng ai. Sương tuyết phai dấu chân người xưa. Đêm cô đơn, một bóng giữa trời lang thang. Lòng buồn rầu yêu ai, người ra đi chẳng thấy quay về. Ngày lại ngày buồn trong nhớ thương, yêu làm chi cho khổ đau triền miên. Tình là gì người hay nói đi, nói cho ta bớt cơn sầu đau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.